Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, đại lực thịt bò viên. Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết trở lại trong tiểu điếm. Nam Cung Vô Khuyết bây giờ xem như bị Nam Cung gia tộc cho khu trục đi ra. Không có chỗ ở cố định, liền tại đan tháp trong danh ngạch đều là bị Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu cho hủy bỏ. Đan tháp cũng không thể qua, cho nên Nam Cung Vô Khuyết bây giờ chỉ có thể đi theo Bộ Phương. Chúng ta chuẩn bị một chút, truyền tống trận đem tại đêm nay hai vành trăng sáng lẫn nhau giao hợp canh giờ mở ra. Khi đó chúng ta liền là có thể tiến vào này Vân Hải bí cảnh. Nam Cung Vô Khuyết trở lại tiểu điếm, về sau, trực tiếp chính là cúi trên ghế, bắt chéo hai chân, nói. Bộ Phương liền như thế nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Nam Cung Vô Khuyết đây mới là cảm thấy có mấy phần không được tự nhiên. Đem chân cho buông ra. Lão Bộ a, ngươi là thật muốn đi vào này bí cảnh bên trong a? Nam Cung Vô Khuyết trịnh trọng nói. Là thật. Bộ Phương kéo một cái ghế, co lại nằm trên ghế, trả lời. Đây là hệ thống nhiệm vụ, mà lại liên quan đến thiên phẩm Phật khiêu tướng, cho nên Bộ Phương không thể không qua. Đương nhiên, liền xem như vì Phật khiêu tường hắn đều là muốn tiến vào bên trong. Nhân phẩm Phật khiêu tường 1/1 vạn nguyên tinh, đã coi như là rất lợi hại đắt đỏ. Nhưng là, Bộ Phương có chút không cam tâm. Dù sao, đi qua nhiều ngày như vậy buôn bán, Bộ Phương phát hiện ngày này Lam Thành tiêu phí mức độ là thật cao. Ra này Thanh Phong Đế Đô một mảng lớn, hắn mỗi ngày chỉ làm 2 phần Phật khiêu tướng. Thế nhưng là vẫn như cũ mỗi ngày đều là có người hô hào muốn mua Phật khiêu tướng. Đương nhiên, trong này có rất lớn nguyên nhân là Phật khiêu tướng tư vị quá mức hấp dẫn người. Nhưng là, Thiên Lam Thành tiêu phí mức độ cao cũng là không tranh sự thật. Vì có thể càng nhanh tăng cao tu vi, Bộ Phương nhất định phải nghiên cứu ra càng thêm đắt đỏ món ăn. Nhân phẩm Phật khiêu tường kỳ thực đã không thể nhượng Bộ Phương thỏa mãn. Hắn mục tiêu chính là khóa chặt ngày hôm đó phẩm Phật khiêu tường phía trên. Hắn tin tưởng, thiên phẩm Phật khiêu tường tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Ai, thế nhưng là ngươi một khi tiến vào Vân Hải bí cảnh, tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Nam Cung Vô Khuyết thở dài một hơi nói, ngươi hẳn là so ta nguy hiểm hơn. Bộ Phương nghiêm túc nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết nói ra. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời trì trệ. Bộ Phương nói cũng không sai. Thiên Lam Thành bây giờ muốn cạo chết người khác cũng không ít. Không nói trước Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu, liền xem như Lâm gia, Trương gia, đừng nhìn lấy hai nhà lúc trước như vậy trợ giúp hắn. Nhưng là một khi tiến vào bí cảnh bên trong, tuyệt đối sẽ ra tay độc ác, diệt trừ hắn. Dù sao cùng Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu so ra, Nam Cung Vô Khuyết thiên phú càng thêm đáng sợ. Một khi để nó trưởng thành, đó chính là Lâm gia cùng Trương gia ác mộng. Mà lại, bây giờ cũng là diệt trừ Nam Cung Vô Khuyết thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ lỡ thời cơ này, lại lần nữa muốn động thủ, vậy thì phải hảo hảo suy nghĩ mấy phần. Tốt a, Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình nói cũng là vô ích. Lão Bộ nhìn nhưng so sánh hắn thấu triệt lời. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn về phía Bộ Phương. Nói, Lão Bộ a, ngươi lần trước làm Na Lạp Mặt còn có hay không a? Na Lạp Mặt lại có thể tăng cường ta chiến đấu lực. Đơn giản thật không thể tin. So ta luyện chế này 1 văn linh đan hiệu quả đều tốt hơn. Mà lại, thế mà còn không có hậu di chứng. Nhớ tới này tô mì. Tuy nhiên mì sợi lăn cay vô cùng. Thế nhưng là, ăn mì sợi về sau, hắn chiến đấu lực tăng vọt đó là cái sự thật. Chủ yếu nhất là không có tác dụng phụ. Nếu như cay sưng môi tính toán tác dụng phụ lời nói, này Nam Cung Vô Khuyết nguyện ý mỗi ngày đều bị cái này cay sưng môi. Lần này có đồ tốt, ngươi ở bên ngoài ở lại, ta qua làm điểm món ăn mới, vì tiến vào bí cảnh làm chuẩn bị. Bộ Phương liếc Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút, quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến, chỉ chốc lát sau chính là biến mất không thấy gì nữa. món ăn mới. Nam Cung Vô Khuyết con mắt nhất thời trở nên lóe sáng. Thập phần hưng phấn, đại lực thịt bò viên. Công năng tính món ăn. Sử dụng sau có thể làm dùng ăn người thân thể lực lượng tăng cường gấp 3. Trong nháy mắt bạo phát lực lượng có thể tăng cường gấp 3. Có thể tiến hành mỹ thực trận pháp bố trí. Có thể cùng bạo tẩu mì sợi cùng một chỗ dùng ăn. Đơn độc dùng ăn không tác dụng phụ. Tổ hợp dùng ăn. Hội làm dùng ăn người suy yếu 3 canh giờ. Bếp lò trước đó. Bộ Phương yên tĩnh đứng đây. Trong óc hắn tưởng tượng thấy này liên quan tới lớn nhất chức năng mới tính món ăn. Đại lực thịt bò viên tin tức. Không thể không nói. Bộ Phương trong lòng giờ phút này lớn nhất muốn đậu đen rau muống một điểm cũng là hệ thống lấy tên. Năng lực thật sự là rác rưởi. Đại lực thịt bò viên. Nghe xong cũng làm người ta không có chút nào muốn ăn. Đại lực xuất kỳ tích a, phong phanh như vậy tên. Đại lực thịt bò viên chế tác phương thức kỳ thực cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Liền theo bình thường thịt bò viên chế tác phương thức không sai biệt lắm. Bất quá khác biệt địa phương ở chỗ nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng. Lần này nguyên liệu nấu ăn là hệ thống cung cấp. Ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức. Lấy ra hoàng kim long cốt thái đao. Bộ Phương thầm nghĩ lấy người bá vương kia thập tam đao thi triển phương thức. Kỳ thực, muốn thi triển bá vương thập tam đao. Làm theo nhất định phải đem lưu tinh đao công luyện tập đến đỉnh phong. Chỉ có lưu tinh đao công đến đỉnh phong. Mới là có thể tìm hiểu bá vương thập tam đao. Bởi vì đao công này đã không chỉ có chỉ là phổ thông đao công. Là một loại coi trọng. Thế đao công. Cái gì gọi là chi thế? Loại vật này. Bộ Phương kỳ thực cũng không hiểu nhiều. Cần chính hắn nghiêm túc qua lĩnh hội. Mỗi một cường giả đều là có thuộc về chính hắn khí thế. Mà mỗi người khí thế đều có chút bất đồng. Cái này cùng uy áp kỳ thực có chênh lệch. Cái gọi là uy áp là đơn thuần sử dụng chân khí lực lượng mà dẫn xuất một loại áp lực. Áp lực này đối với tu vi tương đối thấp người, có tuyệt đối tác dụng. Nhưng là đối với tu vi cao cường người, làm theo liền so như gà mờ. Nhưng là thế khác biệt. Một người nếu là có thế, cả người tinh khí thần cũng khác nhau. Kiếm khách vì cái gì được xưng là kiếm khách, cũng là bởi vì mỗi người bọn họ đều học tập thế. Mỗi người bọn họ đều là sử dụng thế hảo thủ. Kiếm ý cũng là thế một loại, là thuộc về kiếm khách độc hữu thế. Một khi kiếm khách ngưng tụ kiếm ý, đó chính là hội có một loại phong mang tất lộ, thẳng tiến không lùi cảm giác. Cái loại cảm giác này sẽ cho người cảm thấy không bình thường sắc bén. Bộ Phương bây giờ muốn ngưng tụ, cũng chính là thuộc về bá vương thập tam đao thế. Đây là một cái có chút khó khăn quá trình. Đem trên bờ vai tiểu tôm cho đào kéo xuống, đặt ở bếp lò bên trên. Bộ Phương nắm long cốt thái đao, híp mắt, nhìn chằm chằm tiểu tôm. Tiểu tôm, ta muốn thi triển thế. Ngươi đừng sợ, sợ liền chạy trốn về bả vai ta bên trên. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nghiêm túc nói. Khẩu khí cũng không nhỏ. Tiểu tôm lẩm bẩm một tiếng, huy động liêm đao chảo, tựa hồ có chút hưng phấn. Bá vương thập tam đao, bá vương chi thế, đao thứ nhất, hoàng kim long cốt thái đao tại Bộ Phương trong tay phi tốc xoay tròn. Đùa nghịch lít nha lít nhít đao hoa, huyễn khốc vô cùng, bình thường người chăm chú nhìn, thậm chí đều sẽ có chút hoa mắt. Ba, thi triển một hồi lâu, huyễn khốc vô cùng đao công về sau, Bộ Phương ngừng đao hoa, mãnh liệt một tiếng nắm chặt chuôi đao, tiểu tôm nằm sấp trên bàn. Giơ lên nửa người trên, chớp thẳng ống mắt kép, này liêm đao chảo hơi hơi bày động một cái, biểu thị hắn giờ phút này nội tâm không có không dao động. Bộ Phương híp híp mắt, hiệu quả quá yếu, vậy liền một lần nữa. Tiểu tôm, hù dọa, thiên vương khác gượng trống. Xoát xoát xoát, ba, lại là hung hăng nắm chặt chuôi đao. Bộ Phương cảm thấy mình giờ phút này hẳn là rất lợi hại khóc. Đao công cơ hồ bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa. Thái đao phảng phất theo thân thể của hắn hòa làm một thể. Bộ Phương đùa nghịch sóng to gió lớn. Tiểu tôm lại là nhìn gió êm sóng lặng. Liêm đao chảo phất phất. Biểu thị nội tâm vẫn như cũ không có không dao động. Bộ Phương thu hồi thái đao. mặt không biểu tình liếc mày may không nể mặt mũi tiểu tôm liếc một chút. Đem cái sau lại lần nữa lay đến trên bả vai hắn về sau. Hắn chính là bắt đầu xử lý thịt bò. Cùng chế tác đại lực thịt bò viên. Bá vương chi thế cái gì? Từ từ sẽ đến. Ùng ục ục. Cuồn cuộn sóng nhiệt từ này huyền vũ oa trong phun trào mà ra. Mát lạnh thiên sơn linh tuyền thủy. Đốt sôi về sau. Chỗ tán phát ra cam liệt nhượng bộ mới có chút trầm mê. Đem từng hạt chế tác thật tươi non thịt bò viên đổ vào trong nồi. Thùng thùng từng tiếng vang vọng. Thịt bò viên chính là chui vào trong nồi. Bắt đầu đi theo sóng nước quay cuồng lên. Người đỏ tươi nhan sắc lập tức liền biến thành phấn nộn màu da. Chỉ là một hồi. Chính là có một loại đơn thuần mùi thịt tràn ngập ra. Đây là thuộc về thịt bò độc hữu mùi thơm. Bộ phương rất lợi hại hưởng thụ loại vị đạo này. Từ trong nồi vơ vét ra một bát bát thịt bò viên. Những này thịt bò viên giống như là sống tới. Này mặt ngoài tựa hồ cũng là đang lóe lên quang hoa. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Không bình thường chói mắt. Linh khí, hương khí đồng thời tại này thịt bò viên mặt ngoài lượn lờ phiêu đãng. Không có gia nhập bất luận cái gì phối liệu. Cứ như vậy ban đầu một hạt thịt bò viên. Bộ phương nhìn hơi hơi gật gật đầu. Đừng nhìn như thế một hạt thịt bò viên. Tựa hồ có chút qua quýt bình thường. Chỉ có bộ phương mình mới là rõ ràng. Hắn tốn hao bao nhiêu tinh thần. Khống chế chân khí khiến cho tràn ngập linh khí muốn cùng thịt kết hợp hoàn mỹ đứng lên. Hơn nữa còn muốn không thể tiêu tán. Cái này độ khó khăn có chút cự đại. Thật sâu ngửi ngửi. Bộ phương chính là bưng một bát trong mấy hạt thịt bò viên đi ra nhà bếp. Đi vào trong tiểu điếm. Rốt cục đợi đến ngươi. Nam cung vô khuyết các loại đều có chút trông mòn con mắt. Rốt cục nhìn thấy bộ phương bưng món ăn đi ra nhà bếp. Cũng thật là có chút chờ mong. Không biết bộ phương lần này món ăn mới phẩm là cái gì. Lão bộ món ăn mới phẩm. Hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng a. Nam cung vô khuyết thầm nghĩ đến. Sau đó. Hắn chính là phát hiện bộ phương đem bát sứ bày ở trước mặt hắn. Bát sứ trong, là từng hạt tỏa ra ánh sáng lung linh tản ra linh khí cùng hương khí thịt bò viên. Chỉ là, thịt viên tuy nhiên rất xinh đẹp. Thế nhưng là, cái này mẹ nó không phải liền là viên thịt a. Cái này mẹ nó cũng coi là một món ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.